Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, là một tên lường gạt. Sắc mặt của Vương Vũ Phi biến đổi, đỡ ra cường tráng nam ngón tay, lạnh lùng nói, nói chuyện phải để ý chứng cớ. Dựa vào cái gì nói ta động thủ? Bởi vì ngươi xấu xí, ngươi trong lòng có vấn đề. Cường tráng nam hừ lạnh nói, như ngươi loại này xử nữ nhân, bình thường khẳng định không có nam nhân thích, trong lòng nhất định là có vấn đề, cho nên ngươi muốn giết người. Không thể không nói, người nam này não đường vẫn đủ kỳ lạ, vài ba lời lại sẽ phân tích ra lời như vậy. Vương Vũ Phi theo dõi hắn, lạnh lùng nói, nếu như ngươi đang ở đây bên ngoài, lúc này đã là một người chết. Thế nào, hù dọa ta à? Ngươi nghĩ rằng ta đại phi ca là hù dọa đại? Tráng hán tức miệng mắng to. Thang máy đột nhiên lại thoáng qua động, ngay sau đó đen kịt một màu. Từ Khuyết lúc này đã không sai biệt lắm đuổi kịp Vương Vũ Phi vị trí hoàn cảnh độ tiến triển. Nhìn màn ảnh bên trong đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh, cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Đáng tiếc ta không biết cái này nhà quỷ nhắc nhở là cái gì, nếu không mới có thể có chút đầu mối. Đang nói, ánh đèn lần nữa sáng, gợi cảm nữ nhân liền vội vàng nhìn chung quanh. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, nàng cảm giác mình cánh tay nóng bỏng, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, ngây ngẩn, chẳng biết lúc nào nàng cánh tay phải bị xé mở một miếng thịt. Cùng lúc đó, trên đất thư sinh nam tựa hồ còn chưa ngỏm củ tỏi, kịch liệt bắt đầu che cổ. Chỉ tiếc, dù là hắn che cổ, máu tươi như cũ không ngừng được từ cổ hắn bên trong chảy ra. Cứu mạng, cứu ta a! Thư sinh nam vừa nói mơ hồ không rõ lời nói, chật vật móc ra điện thoại di động của mình, tựa hồ muốn báo cảnh sát. Từ nghề nguyên nhân, Vương Vũ Phi ngồi chồm hổm xuống, nói, không nên dùng lực hô hấp, ta thử một chút giúp ngươi cầm máu. Nàng quả quyết cởi quần áo, thay thư sinh nam đè xuống cổ. Thư sinh nam tay nắm lấy Vương Vũ Phi, máu tươi nhuộm Vương Vũ Phi một thân. Cảm ơn ngươi, ngươi, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất nữ hài. Nhất định phải cứu ta. Vương Vũ Phi nhướng mày một cái. Thực ra nàng cũng biết mình tướng mạo, có thể nói, chính mình dáng ngoài và khuôn mặt đẹp căn bản cũng không sát thực tế. Nhưng là người nam này lại nói như vậy, hiển nhiên đang nói hưu nói vượn. Thuận tay nhận lấy thư sinh nam điện thoại di động, nhìn một cái, không nghĩ tới điện thoại di động có tín hiệu, gấp giọng hỏi, ngươi muốn gọi điện thoại sao? Sở dĩ hỏi là bởi vì Vương Vũ Phi còn không biết bây giờ tiến hành là chân thực hay là tình cảnh. Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Điện thoại di động chú thích là mập mạp gái xấu có tiền A Phân. Nhìn một chút tin nhắn ngắn, là cái này kêu A Phân hỏi cái này nam nhân ở kia. Sau đó nhìn trước tin nhắn ngắn, phát hiện đều là cái này thư sinh nam cùng nữ nhân này lời ngon tiếng ngọt một ít lời. Chẳng lẽ là người này bạn gái? Nhưng là tại sao cho hắn bạn gái như vậy chú thích? Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại nhận được tin ngắn. Lần này, chú thích là gợi cảm nữ, vay tiền Dương Lăng. Tin nhắn ngắn là, lão công, ngươi để cho ta vay tiền tiền chuẩn bị xong. Ngươi làm xưởng thiếu vốn, số tiền này ngươi cầm xài trước đi. Ngay sau đó, từng cái tin nhắn ngắn tất cả đều phát tới, cơ hồ đều là mỗi cái nữ nhân phát tới điển hình. Có phú bà, cũng có nghèo nữ nhân, còn có một chút lớn tuổi thẳng nữ. Các nàng đều không ngoại lệ, đều gọi hô cái này thư sinh nam kêu lão công. Mà ở tin nhắn ngắn bên trong, cái này nhìn trung hậu biết điều, mặt đầy dáng vẻ thư sinh nam nhân, đối với mỗi một nữ nhân cũng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng kỳ thật, hắn là một tên lường gạt. Vương Vũ Phi sắc mặt lạnh, là một nữ nhân, nàng tự nhiên biết cái này nam nhân làm những gì. Hắn chẳng những lừa gạt tình, hơn nữa lại lừa gạt những nữ nhân kia tiền. Người này liền là một tên lường gạt. Thoáng cái, Vương Vũ Phi đối với cái này nam nhân vô cùng chán ghét. Đột nhiên, trong thang máy ánh đèn lại tối xuống. Vương Vũ Phi cả người lần nữa khẩn trương lên. Nàng cảm giác trên đất cái kia nam nhân đột nhiên bắt được nàng chân. Chật vật hô, cứu ta, mỹ nữ, cứu ta a. Thư sinh nam cho dù là hô cứu mạng, cũng là theo bản năng trực tiếp nói láo. Với hắn mà nói, 10 câu lời nói có 9 câu đều là lời nói dối. Vương Vũ Phi có thể cảm giác, giờ khắc này, hắc ám bóng người tại đối phó nàng tới. Ánh đèn đột nhiên mở ra, Vương Vũ Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì nàng cánh tay đột nhiên truyền đến cháy cảm giác. Nàng liền vội vàng vén quần áo lên, ngây ngẩn, chỉ thấy trên cánh tay phải có một cái mới mẻ điếu thuốc nóng vết tích, phía trên còn bốc khói, hiển nhiên mới nóng không lâu. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Vũ Phi kinh hoàng không khỏi. A, thật là đau a, gợi cảm nữ một cái tay khác cũng bị lột một khối da. Hai cái tay máu chảy đầm đìa. Trên đất thư sinh nam cổ vẫn còn ở chảy máu. Thanh âm của hắn dần dần suy yếu. Thanh âm càng ngày càng không phát ra được. Cái này nhà quỷ, rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao sẽ như vậy? Những người này, là người hay quỷ? Vương Vũ Phi thật sự là không nghĩ ra. Nàng xem hướng cánh tay mình, mà ở nàng bên cạnh thổ hào nam kinh ngạc nhìn nàng nói. Tiểu thư, tay ngươi trên cánh tay thế nào? Tại sao đều là bị yên nóng vết tích? Cái này không cần ngươi quan tâm. Vương Vũ Phi lạnh lùng nói. Ngồi ở trước máy vi tính Từ Khuyết bị một màn này cũng là kinh ngạc một chút. Vương Vũ Phi trên cánh tay thế nào đều là bị làm bỏng vết tích. Chẳng lẽ nói, nàng lúc trước bị người ngược đãi quá? Từ Khuyết nỉ non, video vẫn còn tiếp tục. Trên đất nam nhân gào thét bi thương, gợi cảm nữ kêu thảm thiết, để cho không lớn thang máy làm cho người ta cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác. Vương Vũ Phi không quá muốn đợi ở chỗ này, bởi vì nàng cảm giác tự mình ở từ từ hít thở không thông, không kìm lòng được. Nàng nghĩ tới rồi đã từng năm tháng, khi đó nàng chính là một nhân biết người chán ghét con vịt xấu xí. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền sinh hoạt tại người khác khác thường trong ánh mắt. Vì vậy nàng cũng ghét chính mình. Nàng ghét soi gương, bởi vì vừa nhìn thấy chính mình mặt, liền chính nàng cũng sẽ cảm giác kinh khủng. Cho nên hắn trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. Nếu là hỏi nàng thích gì nhất đồ vật lời nói, nàng thích thi thể, bởi vì thi thể là nhân, nhưng là không biết dùng khác thường nhãn quang đi xem nàng. Các ngươi nói, nơi này sẽ có hay không có quỷ? Thổ hào nam sợ hãi nói, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, các ngươi đừng bảo là, bây giờ ta niệm kinh, Phật tổ là sẽ phù hộ chúng ta. Lão phụ nữ nhắm mắt nói, phảng phất nơi này hết thảy nàng đều không quan tâm. A-di, giúp ta một chút, ta biết. Giống như ngươi vậy người tốt nhất định sẽ giúp ta. Trên đất thư sinh nam khẩn cầu. Lão phụ nữ liếc nam nhân liếc mắt. Một cước đá tới. Đi ra một chút. Ngươi huyết dơ bẩn ta chân. A-di, ngươi tại sao đá ta à? Ngươi là niệm Phật. Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đây? A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Tránh ra một chút. Các ngươi những người tuổi trẻ này thật đáng chết, không nên quấy rầy ta niệm Phật, nếu như Phật tổ biết, sẽ trách tội các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ xuống địa ngục sao? Nếu là thật có địa ngục lời nói, loại người như ngươi mới có thể xuống địa ngục. Vương Vũ Phi nhìn nàng lạnh lùng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.